Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 363, nguyên rủa quấn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kayako ở đâu, tại sao lại trốn tránh rồi? Nhanh gọi cô ta ra đây. Tô Viễn sờ đầu Toshio nói. Nhưng Toshio dường như không hiểu ý của Tô Viễn, nghiêng đầu. Nhìn anh, rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng, về phía phòng. Khách, ở chỗ ngoặt cầu thang trong phòng khách, phát ra một âm thanh. Kỳ lạ, giống như ít hầu bị xé mở, lại giống như có thứ gì đó bị kẹt lại ở dây thanh. Tô Viễn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ở góc cầu thang, đột nhiên vươn ra một cánh tay trăng bệch, ngay sau đó một cánh tay khác. Cũng xuất hiện một người phụ nữ mặc áo trắng đẫm máu, bò xuống theo cầu thang, vẫn là khuôn mặt vặn vẹo quen thuộc, đôi mắt tràn ngập oán hận, chết không nhắm mắt đầy tuyệt vọng và oán độc. Kayako xuất hiện, cô cứ thế bỏ xuống cầu thang, từng chút một đến trước mặt Tô Viễn. Giờ khắc này, dù biết rõ Kayako là do mình hợp lại mà thành và sẽ không gây hại cho mình, Tô Viễn vẫn không thể không cảm thấy da đầu run lên, bởi vì điều này thật sự quá khủng khiếp, oán hận phảng phất như có thực thể. Dù Tô Viễn đã từng đối mặt với nhiều ác quỷ, Kayako vẫn là một trong những ác quỷ đáng sợ nhất. Nhưng khi Kayako đến gần Tô Viễn, cô ngừng lại, nâng lên gương. Mặt tràn đầy oán độc, nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Không, phải nói là, nhìn vào sở nhân Mỹ đứng cách đó không, xa sau lưng Tô Viễn. Nhưng với góc độ của Tô Viễn lúc này, anh không thể nhận ra điều đó, sở nhân Mỹ đứng ngay sau lưng anh. Anh còn băn khoăn tại sao Kayako lại bò ra sân khấu theo cách đó. Đặc biệt là khi nhìn thấy cô bò với đôi chân vặn vẹo, cảm giác không hài hòa đó càng thêm khác biệt. Nhưng điều cần làm ngay bây giờ là phải làm rõ Kayako có năng lực gì. Điều này rất quan trọng với Tô Viễn. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của anh, lần này Kayako không tiếp tục cố kỵ sở nhân Mỹ sau lưng Tô Viễn, nhanh chóng tiến đến gần, sau đó vươn cánh tay trắng bệch về phía Tô Viễn. Một màn quỷ dị xuất hiện. Cánh tay trắng bệch của Kayako trực tiếp chui vào thân thể Tô Viễn. Chỉ trong chốc lát, Tô Viễn cảm thấy cơ thể mình tràn ngập một cỗ âm lạnh trước nay chưa từng có, dường như muốn đông cứng lại. Có một thứ gì đó trơn nhẫn và cứng đờ trong cơ thể anh, khuấy động, thăm dò, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Kayako muốn hại mình sao? Tô Viễn đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh anh lại kịp phản ứng. Điều này không thể, vì hệ thống chưa từng phạm sai lầm. Điều này đã được thể hiện rất rõ qua sở nhân Mỹ và Toshio. Chẳng lẽ đây chính là cách Kayako thể hiện năng lực của mình? Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu Tô Viễn, tay của Kayako đột nhìn dừng lại, như nắm được thứ gì đó, chậm rãi rút ra khỏi thân thể Tô Viễn. Ngay lúc đó, một chuyện rùng mình xảy ra. Tô Viễn phát hiện tay của Kayako kéo ra từ trong cơ thể anh một sợi dây màu đỏ. Khi sợi dây bị Kayako kéo ra, Tô Viễn cảm thấy trước mắt hoàn toàn mờ mịt, mờ mờ hiện lên một số hình ảnh. Anh nhìn thấy một tòa nhà cao tầng, trên tầng lầu có một cái tủ màu đỏ, tủ là loại cổ, tràn ngập phong cách thời dân quốc. Từ trong bóng tối sâu thẳm của tủ, một ánh mắt lóe lên rồi biến mất. Anh cũng nhìn thấy một hành lang bí ẩn, trước cửa một phòng nào đó đặt một cái điện thờ, bên trong điện thờ dường như có một khuôn mặt trắng bệch hiện ra mờ ảo. Anh còn nhìn thấy một rạp chiếu phim treo đèn neon. Trong một phòng của rạp chiếu phim, có một phòng đặt các cuộn phim. Trên giá đỡ là những cuộn phim bí mật, trong đó có một cuộn phim tên là Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn, thấy cảnh này, sắc mặt Tô Viễn thay đổi. Đây là gì? Nguyên rủa. Tại sao mình lại đột nhiên nhìn thấy quỷ, tủ, điện thờ và rạp chiếu phim linh dị? Đợi chút, những thứ này đều liên quan đến linh dị, là một hiện tượng linh dị khó hiểu nào đó. Mình đã tiếp xúc với những thứ này, chẳng lẽ từ lúc nào đã bị dính nguyên rùa? Vậy Kayako đang giúp mình làm rõ những linh dị xâm nhiễm này, sợi dây đó không phải là dây thật, mà chỉ là một biểu hiện linh dị tiêu cực trong tay Kayako. Có lẽ là một loại nguyên rùa đáng sợ, có lẽ một ngày nào đó, những nguyên rùa này sẽ phát tác, mình sẽ phải đối mặt với một sự khủng bố không hiểu nổi. Quỷ tủ, điện thờ, rạp chiếu phim linh dị, tất cả đều là những thứ hú người, nhất là quỷ tủ, không hề có cái gọi là hai điều kiện đổi. Một, yêu cầu, từ lúc giao dịch với quỷ tủ, nguyên rủa của nó đã theo mình, nhưng may mắn là mình phát hiện kịp thời. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Viễn thay đổi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, năng lực của Kayako hiển nhiên có liên quan đến nguyên rủa. Nhưng đây tuyệt đối không phải là toàn bộ, cách sử dụng năng lực cụ thể có lẽ chỉ mình Kayako mới hiểu rõ. Có lẽ nên tìm một cơ hội để kiểm tra năng lực của Kayako. Khi sợi dây được rút ra, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Như thể thoát khỏi một loại trói buộc vô hình, dù biết rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng nhìn thấy Kayako kéo ra những sợi dây đó, anh vẫn không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sự thay đổi này làm Tô Viễn bất ngờ, không nói gì khác, chỉ riêng quỷ tủ thôi, món linh dị vật phẩm đó tuyệt đối không đơn giản. Trước đây Dương Gian dùng đao bổ củi, cũng không thể tách rời nó, ngược lại nó tồn tại trong tâm mắt của quỷ nhãn Dương Gian, luôn theo sát bên người. Khi đó quỷ tủ đã hoàn toàn không tồn tại trong hiện thực, đồ vật đó không chỉ đơn giản là một phần của nguyên rủa, nhưng điều này cũng chứng minh Kayako đặc biệt, cô thậm chí có thể trừ bỏ nguyên rủa của quỷ tủ, có lẽ còn làm được nhiều hơn thế. Giờ khắc này, Tô Viễn có nhiều suy nghĩ táo bạo. Nếu Kayako có thể trừ bỏ nguyên rủa của quỷ tủ, vậy còn con quỷ Triệu Khai mình thì sao? Trong lúc Tô Viễn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên anh nhíu mày, quay đầu nhìn ra bên ngoài, vì theo cảm giác, dường như có thứ gì đó xâm nhập vào quỷ vực của Sở Nhân Mỹ, mà phương thức xâm nhập rất đặc biệt, từ trên không trung. Thứ gì tới vậy? Máy bay trực thăng, nhờ vào quỷ nhãn của Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn phát hiện thứ xâm nhập quỷ vực của Sở Nhân Mỹ là một chiếc máy bay trực thăng. Trên đó còn có người, thật thú vị. Anh đặc biệt tìm nơi hoang dã không người để tránh bất chắc khi bù đắp ghép hình, nhưng bây giờ lại có máy bay trực thăng xâm nhập quỷ vực, đây không phải rõ ràng là đến tìm anh sao? Suy nghĩ về sự khủng khiếp của Kayako, tốt hơn là quan sát chú quán gốc, đặc biệt là khi Kayako bỏ ra từ cầu thang. Cách chương